Đế quốc bại gia tử. Chương 463, một mũi tên hạ hai chim, thật là hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Vương Khang, nhìn người tới, Hạ Nhan Thuần đầu tiên là hơi chậm lại, rồi sau đó liền trực tiếp trừng mắt, cặp mắt thật giống như muốn phun ra lửa vậy. Lam Ngọc Lâm cũng là như vậy. Khó đi nữa giữ trước kia ổn định cơ trí hình dáng. Sự việc đến chỗ này đã rất rõ ràng. Vương Khang vừa vặn ở chỗ này chờ. Đây không phải là hắn nơi là. Còn có thể là ai? Ồ, Tứ Hoàng Tử. Ngài đi đường nào vậy, có chút bên ngoài chữ bát đâu? Vương Khang cố làm cười khanh khách nói. Lam đại nhân cái này lại là thế nào? Quyệt dám nâng mông. Bộ dáng kia giống như là bị người dùng sức liền như nhau ai? Ngươi. Lam Ngọc Lâm sắc mặt tăng thành một phiến đỏ bừng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy Vương Khang đã sớm chết rồi 100 lần. Vương Khang, ta muốn giết ngươi. Hạ Nhan Thuần vô cùng tức giận giống to. Hướng Vương Khang lớn bước một bước. Nhưng chỉ là chốc lát mặt là được màu gan heo. Vặn vẹo, bước chân quá lớn, dắt trứng. Ha ha, thấy một màn này. Vương Khang lại cũng khó khăn khống chế được, trực tiếp cười lớn, mà theo hắn tới chủ khách ti một đám, vậy đều là cất tiếng cười to. Chấm, cái này làm cho hai người lại là thẹn thùng không từ thắng. Đây là ở một bên Thẩm Vũ lạnh lùng nói. Khang huynh, mới vừa rồi nói. Là ý gì? Ta nói ngươi làm xinh đẹp à? Vương Khang kinh ngạc nói. Cũng đến lúc này. Chúng ta cũng không cần phải ẩn núp, nếu không phải ngươi ta trong ứng ngoài hợp, làm sao có thể cũng như trận chiến này quả, coi là thật thống khoái cực kỳ à, Vương Khang là cười nói, nhưng Thẩm Vũ nhưng cảm giác được khắp cả người dùng mình. Hắn ngước mắt nhìn bên ngoài phủ, ngắn thời gian ngắn, tụ được một bọn người nhóm, chỉ trỏ, rõ ràng chính là có người cố ý gieo rắc tổ chức. Đủ loại thuyết minh, bây giờ có thể chùy đá. Chuyện này chính là Vương Khang nơi là. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn giá họa ở trên người mình. Cầm Hoài Âm hầu phủ hãm hại đi vào. Nghĩ đến đây, hắn bận bịu nói. Ta lúc nào cùng ngươi trong ứng ngoài hợp quảng cáo. Được rồi, hôm nay vậy không cần phải che giấu. Vương Khang một chụp hắn bả vai. Cười nói. Tứ Hoàng Tử, Lam Đại Nhân, đây không phải là thật. Chuyện này cùng ta không liên quan à, đến hiện tại. Ngươi còn chết không thừa nhận. Hạ Nhan Thuần giận dữ hét. Chúng ta là ở ngươi Hoài Âm hầu phủ. Trừ ngươi, ai có thể cho chúng ta bỏ thuốc. Đêm qua, chúng ta uống trà, là ngươi tự tay nơi đổ. Không phải ngươi, lại có thể là ai? Cái này. Thẩm Vũ tạm thời á khẩu không trả lời được, muốn phải phản bác, không biết kể từ đâu. Được à, Lam Ngọc Lâm ngước mắt nhìn thật lớn Hoài Âm hầu phủ bảng hiệu. Tức giận nói, làm quan nửa đời, lâu lần đánh nhạn, cuối cùng bị mổ. Lúc đầu các ngươi căn bản là giả vờ dựa vào ta Việt quốc. Âm thầm, chơi này hai bè mưu kế. Thẩm Vũ bận bịu mở miệng. Không phải như vậy, nghe được này, Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Hắn nguyên bản đoán nghĩ không sai. Hoài Âm hầu quả nhiên là cùng Việt quốc có sâu câu làm. Nghĩ đến chỗ này, hắn tiến tới cười nói. Hoài Âm hầu là ta Triệu quốc trọng thần, há có thể cùng ngươi cấu kết. Thật là buồn cười, ngươi nói đúng không, Thẩm huynh, ở Vương Khang bức bách dưới. Hắn lại làm sao có thể nói ra phản bác tiếng nói. Lời này há có thể là nói bậy bạ. Đó là tự nhiên. Vạn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đã nói như vậy. Đến hiện tại, cho dù là không thành vấn đề, cũng được có vấn đề. Khó đi nữa nói rõ. Có thể nói Vương Khang cái này. Tương đối hoàn mỹ. Vương Khang, ngươi. Chớ đắc ý quá sớm. Hạ Nhan Thuần căm tức nhìn Vương Khang. Tứ hoàng tử, nói dọa ai không sẽ nha. Vương Khang một bộ thái độ thờ ơ, nhàn nhạt nói. Thức thời một chút, cũng nhanh chút cút đi. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Ngươi trước là đối đãi ta như thế nào Triệu Quốc người. Ta liền lại thế nào ngươi. Hơn nữa để cho ngươi sâu sắc nhớ. Ngươi sẽ không sợ thật tung lên hai nước chiến sự. Ta Triệu Quốc đại quân áp sát biên giới. Ắt sẽ sinh linh đồ thán. Lam Ngọc Lâm ở một bên nói. Đến lúc đó ngươi chính là đầu sỏ. Ngươi gánh nổi dậy sao? Ta là không gánh nổi. Vương Khang giơ nón tay chỉ cửa phủ bên trên. Nhưng còn có Hoài Âm Hầu à, ngươi. Nghe lời này, Thẩm Vũ như muốn hộc máu. Muội ngươi à, lúc nào nhà chúng ta cùng ngươi là một phe. Được, được, tốt. Lam Ngọc Lâm thiếu chút nữa bị một hơi sặc chết. Âm trầm nói. Ngươi, còn có các ngươi. Ắt sẽ là chuyện hôm nay. Trả giá thật lớn. Nghe được này, Vương Khang thần sắc nghiêm túc. Trầm giọng nói. Thực vậy, ta Triệu Quốc hiện giờ quốc lực không bằng Việt Quốc. Nhưng cái này cũng không đại biểu. Các ngươi liền có thể tùy ý lấn áp. Cho dù không bằng, chúng ta cũng không thiếu dũng khí chiến đấu. Gặp địch tất lượng kiếm. Được, tốt. Lam Ngọc Lâm phảng phất lần đầu tiên chân chính biết Vương Khang vậy. Hắn cắn răng nói. Ta sai lầm lớn nhất là coi thường ngươi. Vô sỉ của ngươi. Ngươi không chừa thủ đoạn nào. Làm người ta tức lộn ruột. Cảm ơn khen ngợi. Vương Khang ngược lại là cười nói. Đối đãi kẻ địch hắn cho tới bây giờ sẽ không mềm lòng chùn tay. Càng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ngươi, Lam Ngọc Lâm hít sâu một hơi. Cứ việc ta vẫn luôn biết được ngươi mục đích. Ngươi, thắng. Nhưng cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở về. Báo này thù. Lam đại nhân, trở về trước điều dưỡng thân thể đi. Vương Khang một bộ ân cần dáng vẻ. Hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương à, ha ha. Phốc suy, nghe được này, tiếp liền chịu đựng đồ sộ đà kích lớn Lam Ngọc Lâm. Khó đi nữa chịu đựng, một búng máu ngay tức thì phun ra ngoài. Đúng dáng vẻ, chật vật đến trình độ cao nhất. Vậy ngay tức thì như già nua mấy chục tuổi. Lam Khanh, Hạ Nhan Thuần lật đật đỡ. Tốt một phần chân thành tình cảm à, trực khiếu người cảm động không thôi. Vương Khang vỗ tay khen hay. Quảng cáo, câu này, làm được Hạ Nhan Thuần cũng là trong miệng hộc máu. Hai người thảm trạng, chung quanh người đều không nhẫn lại xem. Mà Thẩm Vũ nhưng thẳng cảm giác được khắp cả người sâu hàn. Vương Khang người này, coi là thật lòng dạ ác độc như đao. Bị hắn để mắt tới. Không gảy mày đến chết, quyết không bỏ qua, nhìn một chút cái này hai vị, ngày hôm qua còn hăm hở, hôm nay là được bộ dáng như vậy, hắn ở một bên nhìn, sợ bọn họ có thể bị Vương Khang tức chết, thật ra thì coi như không tức giận chết cũng sắp, trải qua liên tục đả kích, lại là trình độ cao nhất làm nhục, có thể kháng đến hiện tại, vậy toàn bằng một hơi treo, chúng ta, đi. Lam Ngọc Lâm mạnh xách một hơi, bị những người khác nâng, đi ra ngoài, đúng như theo như lời hắn. Hắn biết Vương Khang mục đích, chính là muốn ép đi bọn họ, để cho bọn họ thẹn quá thành giận. Nhưng cho dù biết, cũng chỉ có thể như nguyện. Hai bên là tràn đầy người, chỉ trỏ, xem ra truyền lưu là thật à. Cái này hai người còn thật là có yêu thích đàn ông à, các ngươi còn không biết sao. Thật ra thì đây là Hoài Âm Hầu cho bọn họ bỏ thuốc. Cố ý muốn ép đi bọn họ. Đây là vì sao? Chẳng lẽ Hoài Âm Hầu cùng vậy Vương Khang là cùng dạng tâm tư? Trong này sớm đã có Vương Khang trước đó an bài người trà trộn đi vào. Dẫn dắt sư luận, trong chốc lát, đề tài rời đi, đem Hoài Âm Hầu phủ vậy cùng hắn buộc chung một chỗ. Như vậy hắn là có thể từ trong đó lấy ra. Vạch tội, Vậy các ngươi liền hoài âm hầu cũng đi vạch tội à? Cuối cùng chân chính ép đi Việt quốc sứ thần không phải hắn. Ngược lại là cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp hoài âm hầu. Đây mới thật sự là một mũi tên hạ hai chim. Thật là hoàn mỹ. Việt quốc sứ thần liền như vậy ở vô số chỉ điểm diễu cợt bên trong chật vật rời đi. Mà chuyện này đến tiếp sau này mới là bắt đầu lên men. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.